Chương 211, Thiên Ma vs Thần Phật. Đại sư, nếu ngươi trời sinh muốn sống mái với ta nói, kia cũng không có biện pháp. Thở dài, Mạc Bạch giơ tay phải lên đè lại bên hông chuôi kiếm. Ta muốn giết người, ngươi không che chở được. Sang sảng một tiếng, hàn mang ra khỏi vỏ. Tam xích kiếm phong phát ra ong long long tiêu khe, sang chói kiếm quang toát ra muôn vạn quang hoa. Chật, sở hữu quang hoa tất cả đều chỉnh lý với một nơi. Ngưng kết thành dài đến mấy trượng, toàn thân từ kiếm khí tụ tập mà thành vô cùng kiếm cương. Cái này, đây là cái gì kiếm? Kiếm mang không thể nào đâu, kiếm khí hội tụ thành kiếm mang đã khiến người khó tin, nhưng hắn kiếm mang vậy mà mấy trượng có thừa đùa, đây là nói đùa sao? Ngây người như phỗng. Quân hùng tất cả đều ngạc nhiên, khó tin trợn to hai mắt. Biểu tình kia, tựa như cùng tại giữa ban ngày gặp ác quỷ. Như thế liền lĩnh ngộ cương khí biến hóa kiếm liền ngay cả cao lãnh. Lãnh đạm Diệp Cô Thành, giờ phút này cũng không khỏi nheo mắt lại. Loại thiên phú này, thật là khiến người than thở. So ngươi như thế nào? Đông Phương Bạch cười một cách tự nhiên nhìn hắn. 26 tự thẹn phất như. Diệp Cô Thành chỉ là dùng đơn giản như vậy bốn chữ tới đánh giá. Trên thực tế, ta rất sớm đã rõ ràng. Hắn thiên phú chiến đấu cùng lĩnh ngộ năng lực, vừa xa ra tất cả người nhận thức. Đông Phương Bạch biểu tình lộ ra hơi hơi đắc ý hai mắt hàm tình. Giống như là đối đãi nào đó loại hiếm thế chân bảo như vậy nhìn Mạc Bạch. Từ lần thứ nhất hắn lĩnh ngộ ra Thái Cực Quyền Kinh huyền diệu thời điểm, ta liền đã biết. Thái Cực Quyền Kinh. Vậy coi như là Mạc Bạch bắt vào tay thứ nhất bàn tay vàng. Cũng là bởi vì Thái Cực Quyền Kinh, khiến hắn bước lên siêu thoát phàm tục con đường. Mặc dù hắn hiện nay lúc đối địch, rất ít biết sử dụng võ công xáo lộ cùng chiêu thức. Hơn phân nửa đều là dùng bản thân quỷ hút máu lực lượng đem nghiền ép. Nhưng kỳ thật, Mạc Bạch võ đạo thiên phú có thể hoàn toàn dùng yêu nghiệt hai chữ này để hình dung. Dù là thiên phú cao cường hạng người, cho dù bắt được bí tịch võ công tu luyện, muốn có thành tựu nhỏ, ít nhất cũng phải thời gian mấy tháng. Nhưng Mạc Bạch lại vẹn vẹn chỉ dùng hai ngày. Đông Phương Bạch quên không Mạc Bạch đăng lên kia đoạn ký ức. Đối phương ban đầu cứu vớt Dương Tuyết Tình, một quyền đập bay tường ngoài treo thang lúc tình cảnh để cho nàng sâu ấn đầu. Nếu không phải đem Thái Cực Quyền đã lĩnh ngộ được cực kỳ cao thâm tình cảnh, tuyệt đối không thể làm được một điểm này. Gần từ điểm này liền có thể nhìn ra, Mạc Bạch võ đạo thiên phú kinh khủng bực nào. Thậm chí, Đông Phương Bạch có thể 100% khẳng định. Chỉ cần cho mình vị này tiểu tình lang thời gian, đối phương coi như bỏ ra những lực lượng khác. Chỉ nghiên cứu võ đạo một đường, cũng có thể sừng sững ở muôn vàn thế giới đỉnh đỉnh. Nếu như ta là đàn chủ, cũng không khả năng khiến một cái vô năng hạng người bình thường làm là quản thúc. Diệp Cô Thành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Xác thực. Đông Phương Bạch tán đồng gật đầu một cái, ánh mắt chuyển hướng Diệp Cô Thành. Nghĩ không ra Diệp Thành chủ bắt đầu nghiêm túc lên dáng vẻ, còn đáng tin. Nói chuyện rất có thấy. Hả ta lúc nào không đứng đắn? Diệp Cô Thành nghi hoặc nhìn nàng. Nữ trang thời điểm. Đông Phương Bạch rất thẳng chặn có nên nói hay không nói. Đó là hứng thú, cũng không có nghĩa là ta liền thay đổi cá nhân. Không thứ cho ta nói thẳng, vào lúc đó ngươi chính là thay đổi cá nhân. Gay, gay. Rất buồn nôn. Đối với thủ hướng vấn đề, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận. Ngươi đã không muốn che giấu mình là một gay sao? Ta không phải gay. Còn nữa, bọn họ đã bắt đầu. Bắt đầu không sai, cái này ở trong mắt người ngoài. Phảng phất thiên ma cùng thần Phật tỷ thí, đã kéo ra màn che. Mạc Bạch cương khí biến hóa kiếm, một bộ bạch y liễu tung bay, giống như cựu thiên kiếm tiên. Mà Tảo Điệu Tăng chính là ngoài thân pháp tướng, chân khí từ toàn thân lỗ chân lông tràn ra ma ra, cả người hắn cũng cháy lên, thân gặp không khí hỏa hồng dị thường. Không những như thế, chung quanh hắn hơn nữa còn phát ra đùng đùng âm thanh. Mắt trần có thể thấy, chân khí dần dần biến ảo thành Phật Đà bộ dáng. Quanh thân phủ thêm một tầng hỏa hồng quang sáng chói. Ầm ầm. Kiếm tiên kiếm, Phật Đà quyền. Hai người đột ngột giao đụng, phát ra một tiếng rung trời hoàn toàn vang lớn. Toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện giống như địa chấn bắt đầu kịch liệt đung đưa. Đoàng đoàng đoàng, ầm ầm ầm. Hai người dưới chân đứng mặt đất, nhanh chóng băng liệt mở. Vô số hòn đá, mảnh ngói hướng bốn phía bắn song ma ra. Chung quanh người đang xem cuộc chiến, tu vi thấp người thậm chí rồi rít phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên, liên thiểm tránh cũng không kịp, liền bị đập choáng váng, chảy ra sức thịt thần tiên đánh nhau không sai. Hai người này chiến đấu, đã hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người tại chỗ nhận thức. Cái này đặc biệt sao căn bản cũng không phải là võ lâm nhân sĩ giang hồ tỉ thí, mà là chân chân chính chính tiên Phật tranh ảnh. Lại là một chiêu tỉ thí. Mạc Bạch, Tào Điệu tăng hai người mỗi người lui về phía sau mấy bước. Người sau chắp hai tay, tuyên lần Phật hiệu. Nhưng thấy hai cánh tay hắn nâng lên, phía sau trong hư ảnh huyễn hóa ra vạn nga nở ca nhờ tay. Tạo thành một người thật sự thiên thủ Phật đà hình tượng. Mà Mạc Bạch kiếm trong tay thế cũng biến chuyển chiêu số. Dài đến mấy trượng kiếm cương biến mất, mà hắn tay trái cầm kiếm tư thế cũng là xuống phía dưới đong đưa. Kèm theo hắn động tác, giữa không trung hiện hiện ra thiên vạn đạo muôn màu muôn vẻ 583 màu me. Rực rỡ, chói mắt. Vậy, đó là kiếm khí không thể nào đâu màu sắc rực rỡ kiếm khí trời ơi. Hai người này rốt cuộc là lai lịch gì chẳng lẽ? Thế gian này tưởng thật có tiên Phật tư tại chỗ quần hùng nhóm môi cái trợn mắt hốt mồm, trên mặt cũng lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình. Lật đổ nhận thức chỉ bằng hai người hiện giờ lộ ra lực lượng cùng tư thái, đã hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Mà sau đó một khắc bá, vô số ánh sáng trùng điệp tại Mạc Bạch trường kiếm trong tay trên. Ngay cả xa cuối chân trời tầng mây, phảng phất cũng bị này cổ sức hấp dẫn dính dấp, bao trùm lên mu y kiếm. Cái này, đây là cái gì? Diệp Cô Thành sắc mặt thay đổi, trận to cả mắt. Là ngươi thiên ngoại phi tiên á? Đông Phương Bạch khỏe miệng móc một cái. Có mải cái cả mắt nàng, thế gian bất kỳ chiêu thức đều trốn không mở nàng phân tích. Kia đúng là thiên ngoại phi tiên, nhưng là thuộc về Mạc Bạch sáng tạo độc đáo thiên ngoại phi tiên. Tại nguyên bản trên căn bản, trò giỏi hơn thầy. Đem bản thân kiếm cương cùng kiếm khí, tụ lại với một chút. Bá. Mạc Bạch thân hình động một cái, một kiếm đâm ra. Mà theo hắn động tác, dưới chân mặt đất đã không chịu nổi gánh nặng. Vỡ nát tan thành mở, đi theo hắn đẩy tới quy tích. Cày ra một cái vô hạn về phía trước kéo dài to lớn rãnh sâu.